Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, khai phái đại điền. Gặp song phương cũng đã có chút kiệt lực, Cát Đông Húc liền kêu ngừng đối chiến, cùng mọi người một lần nữa quay trở về Kim Giao Điện. Nếu sư huynh cùng bốn vị sư điệt cũng tới, chúng ta Đan Phù phái liền cũng coi như là chính thức ở Kim Giao Đảo mở nói trường, lập căn cơ, vì lẽ đó ta suy nghĩ chờ sư huynh cùng bốn vị sư điệt dàn xếp lại, quen thuộc Kim Giao Đảo cùng vùng này hải vực phía sau, chúng ta liền tổ chức một cái khai phái đại điển, không biết sư huynh ý như thế nào. Trở về Kim Giao Điện ngồi xuống phía sau, Cát Đông Húc chuyển hướng Dương Ngân Hậu hỏi, đây là chúng ta Đan Phù phái một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hơn nữa đảo trên mọi người cùng thủy phủ lũ yêu, theo lời ngươi nói đều muốn toàn bộ nhét vào ngoại môn. Xác thực cần một cái khai phái đại điển nghi thức. Dương Ngân Hậu gật đầu tán thành nói, khởi bẩm lão gia, chúng ta Kim Giao Đảo bây giờ ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thanh danh còn mơ hồ vượt lên hai tông. Bên trên, cố bây giờ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa nói tới cửu đại thế lực, chính là một đảo hai tông tứ môn một cung một cốc. Chúng ta Kim Giao Đảo xếp hạng còn đang hai tông trước. Bây giờ chúng ta Đan Phù phái muốn ở Kim Giao Đảo tổ chức khai phái đại điển, có hay không muốn mời các phái đến đây xem lễ? Đồng Vũ Dung nghe vậy khom người xin chỉ thị nói, cây cao chịu gió lớn, có Kim Giao Đảo danh tiếng ở trước liền đã đủ rồi. Đan Phù phái liền không cần lại ở trước mặt người trương dương. Này khai phái đại điển liền tự chúng ta tiến hành, Kim Giao Đảo cùng thủy phủ mọi người biết được liền được rồi. Sau đó đối với ở ngoài như cũ chỉ là Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc trầm ngâm chốc lát nói, đệ tử hiểu. Đồng Vũ Dung khom người nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, lại nói, khai phái đại điển việc liền do Tác Tín chờ bốn vị đệ tử đời hai cùng các ngươi ba vị đào chủ trù bị phụ trách. Tác Tín bốn người còn có Đông Vũ Dung ba vị đào chủ nghe vậy liền vội vàng đứng lên, lĩnh mệnh, cái khác cũng không có chuyện gì. Hàng Cầm ngươi đi lấy tử linh tinh cùng ta. Ta bồi sư huynh chung quanh nhìn, chọn một an thân tu hành chi địa. Cát Đông Húc phân phái khai phái đại điển việc sau, nói, Đông Vũ Dung vợ chồng hai người cùng Hổ Dũng ba người nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên quay về Dương Ngân Hậu quỳ xuống, nói, đệ tử ba người nghĩ bài lớn lão gia vi sư, khẩn cầu lớn lão gia có thể thu để cửa hạ. Cát Đông Húc gặp ba người chủ động bái Dương Ngân Hậu vi sư, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn năm đó truyền cho bọn họ bất tử bí thuật, ngoại trừ muốn vun bón bọn họ, liền cũng có thay hắn sư huynh thu học trò dụng ý ở bên trong. Dù sao hắn sư huynh không hắn cơ duyên như thế, thực lực còn không mạnh, một khi hắn ly khai, như Đồng Vũ Dung chờ ba vị đảo chủ tự cao tu vi cao thâm, không phục quản giáo, hắn sư huynh là trấn giữ không được. Nhưng nếu ba người lại Dương Ngân Hậu vì sư phụ, tự nhiên lại coi là chuyện khác. Dương Ngân Hậu nhân vật cỡ nào, đã từ lâu biết được Cát Đông Húc dụng ý, gặp ba người chủ động bái chính mình vi sư, cũng không lập dị, nói, các ngươi trưởng giáo lão gia đã đề cập với ta chuyện của các ngươi, nói các ngươi đều là trung nghĩa dũng mãnh hạng người, cũng được thụ ta không truyền bí thuật. Nói đến chúng ta đã có thầy trò chi thật. Hôm nay các ngươi nếu thành tâm bái ta làm thầy, ta liền nhận lấy các ngươi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ba người gặp Dương Ngân Hậu đồng ý thu bọn họ làm đồ đệ, không khỏi đại hỉ, vội vàng hướng hắn cung cung kính kính lạy tam bái. Ha ha, chúc mừng sư huynh. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu nhận lấy ba người, một mặt cao hứng chúc mừng nói, ha ha, vì huynh cái này cũng là lấy ngươi phúc. Dương Ngân Hậu thoải mái cười nói. Nói xong, Dương Ngân Hậu vừa chỉ Tắc Tín bốn người. Đối với Đông Vũ Dung ba người nói, ba người các ngươi bây giờ tuy rằng đều là kim đan lão tổ, thực lực so với Tắc Tín bốn người cao rất nhiều, nhưng bọn họ nhập môn ở trước tiên, liền là các ngươi sư huynh, các ngươi đi bái kiến bốn vị sư huynh đi. Đông Vũ Dung ba người tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên bái kiến Tắc Tín bốn người, chính thức nghi thức bái sư. Chúng ta liền ở khai phái đại điển trên tiến hành đi. Sau đó ba người các ngươi trên danh nghĩa là ba vị đảo chủ, trên thực tế chính là ta Đan Phù phái ngoại môn đường chủ, trưởng quản đệ tử ngoại môn. Cát Đông Húc nói, tất cả những thứ này sắp xếp phía sau. Cát Đông Húc liền bồi tiếp Dương Ngân Hậu chung quanh du lãm Kim Giao đảo. Dương Ngân Hậu yêu thích cái kia uốn lượn xuyên qua đầu giao cốc suối sông. Hàng Cầm gặp sư phụ yêu thích này suối sông, liền kiến nghị ở đây suối sông ngọn nguồn cũng dựng một tòa cung điện cùng hắn ở lại. Vi sư cùng ngươi sư thúc giống như không thích vàng son lộng lẫy, vì lẽ đó ngươi không cần xây dựng rầm rộ, chỉ cần sai người chặt cây một ít thượng hạng mộc đầu ở nguồn cội liên lụy mấy tòa nhà gỗ, đồng thời vây lên một mảnh hoa viên, vườn thuốc cho vi sư là được. Dương Ngân Hậu dặn dò nói, Cát Đông Húc gặp sư huynh đã chọn xong an cư chi địa, cái khác nên an bài cũng đều đã an bài, liền trở về Tử Trúc Hiên bắt đầu chế tác hắc sát tinh. Hắn phong thi hoàn bên trong đã không còn lại bao nhiêu hắc sát tinh. Cho tới cái kia 62 đầu cương thi đều lục tục bị cắt đứt tu hành. Bây giờ từ kho hàng bên trong bổ sung 3 vạn khối tử linh tinh. Cát Đông Húc đương nhiên phải vội vàng làm thủ công làm hắc sát tinh đồ dự bị. Cát Đông Húc bây giờ chế tác hắc sát tinh là xe nhẹ chạy đường quen. Thời gian 10 ngày liền chế ra 20.000 khối hắc sát tinh. Có này 20.000 khối hắc sát tinh đặt cơ sở, phong thi hoàn bên trong 62 đầu cương thi rốt cục có thể thả hấp thu âm sát hàn khí. Cát Đông Húc cũng rốt cục có thể thoải mái tay chân lại bắt đầu lại từ đầu lấy kim ô hỏa rèn luyện. Những cương thi này không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhờ vào lần này đi quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Những cương thi này chính là hắn trong bóng tối đòn sát thủ lợi hại. Tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, nửa điểm đều sơ sẩy không được. Cát Đông Húc phong thi hoàn bên trong, nguyên bản có 18 đầu tiếp cận độ thiên kiếp cảnh giới. Này 18 đầu bên trong lại có 6 đầu là cực kỳ tiếp cận độ thiên kiếp cảnh giới. Trên địa cầu thời gian này 6 đầu bên trong đại bằng điểu kim giáp cương cùng cự xà kim giáp cương độ thiên kiếp, còn sót lại 4 đầu bởi vì hắc sát tinh không đủ, bị Cát Đông Húc triệt để cấm chỉ hấp thu âm sát hàn khí, cũng cắt đứt kim ô hỏa rèn luyện. Mấy ngày nay, Cát Đông Húc buông bọn hắn ra hút, lại bắt đầu lại từ đầu lấy kim ô hỏa rèn luyện. Rốt cục lại có một đầu cương thi muốn bắt đầu độ thiên kiếp. Cát Đông Húc không muốn kinh động Thiên Trụ Sơn Phúc Địa những thế lực khác, liền sai người che Kim Giao đảo phụ cận 5 phạm vi trăm dặm hải vực. Bây giờ Kim Giao đảo gì nhóm thế lực, nói che 500 dặm hải vực, này trên biển dưới biển liền không ai dám sẽ ở này 500 dặm hải vực du đáng. Cát Đông Húc trước tiên đem muốn độ thiên kiếp cương thi phóng ra, sau đó lại đem mặt khác một đầu ở gần nhất thiên kiếp cương thi cũng phóng ra, tiếp tục lấy độ hai lượt thiên kiếp biện pháp. Này hai đầu cương thi đều là hổ yêu xuất thân, vượt qua thiên kiếp chính là cự hổ kim giáp cương. Này hai đầu cự hổ cương thi độ hai lượt thiên kiếp phía sau không mấy ngày, còn lại hai đầu ngân giáp cương cũng bắt đầu rồi độ kiếp. Đã như thế, Cát Đông Húc liền có 8 đầu kim giáp cương, trong đó giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương tuy rằng còn không có đột phá trở thành trung giai kim giáp cương, nhưng bởi vì độ là hai lượt thiên kiếp nguyên nhân, Đi qua những năm này, Cát Đông Húc mở rộng ra cung cấp hắc sát tinh. Thực lực dĩ nhiên không thua kém gì Kim Đan trung kỳ lão tổ. Còn lại 6 đầu bởi vì vừa vượt qua thiên kiếp, thực lực còn kém một ít, nhưng so với phổ thông Kim Đan sơ kỳ lão tổ rồi lại lợi hại trên không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.